Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 984, Quỳnh Tương Lộ mang tới ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đây là đang làm cái gì đâu? Hạ Oánh nghi hoặc nhìn nơi hẻo lánh chỗ làm thành một vòng rực hồi trần bọn người. Khẳng định là muốn phá giải Quỳnh Tương Lộ cái gì sự tình. Vệ Diệp nhìn thoáng qua thuận miệng trả lời, phá giải Quỳnh Tương Lộ, Hạ Oánh biểu hiện được rất kinh ngạc. Đây không phải nói đùa à, lão bản trong tiệm đồ vật làm sao có thể phá giải đi ra. Thân là phổ thông luyện dược sư cộng thêm khởi nguyên thương thành khách hàng, nàng rõ ràng biết đạo lý này. Ta cũng nghĩ như vậy, Vệ Diệc bất đắc dĩ nhún nhún vai, hoặc hứa lão sư bọn họ chỉ là muốn nhìn xem Quỳnh Tương Lộ là làm sao luyện chế. Làm luyện dược sư từ đầu tới cuối duy trì tìm kiếm bản chất nội tâm là chuẩn bị tố chất. Hẳn là dạng này, Hạ Oánh gật gật đầu, đồng ý Vệ Diệc lời nói. Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới rực hồi trần đám người động tác nhưng cũng không có can thiệp ý tứ. Nhưng bằng bọn họ muốn phá giải Quỳnh Tương Lộ căn bản là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Rực hồi trần cộng thêm 9 tên trưởng lão biểu lộ đều 10 phần ngưng trọng. Muốn phá giải Quỳnh Tương Lộ bước đầu tiên thì tao ngộ to lớn thất bại. Quỳnh Tương Lộ bên trong hoa quả vị đạo căn bản không có cùng ký ức bên trong một chủng linh quả đối lên. Liền tài liệu luyện chế cũng không biết, phá giải kế hoạch vừa mới bắt đầu liền đã tuyên cáo phá sản. Các ngươi phát hiện cái gì? Viên Quy đi tới, đều là muốn phá giải Quỳnh Tương Lộ, hắn chỉ là tới thuận miệng hỏi một chút. Không hề phát hiện thứ gì. Dược hồi trần mắt nhìn Viên Quy, bất đắc dĩ lắc đầu. Một chồng linh dược cũng không nhận ra. Viên Quy gật gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hướng quầy đi tới. Dược hồi trần bọn người cùng đi theo đến trước quầy. Chế tác Quỳnh Tương Lộ tài liệu, Lạc Xuyên ngẩng đầu, nhìn lấy vây quanh ở trước quầy Viên Quy bọn người. Những tin tức này Lạc Xuyên tự nhiên là không biết. Hệ thống, theo thường lệ triệu hoán hệ thống, Quỳnh Tương Lộ sử dụng quả thực đều là hệ thống đặc thù bồi dưỡng. Quảng cáo, đã đủ, Lạc Xuyên cắt đứt hệ thống lời kế tiếp, muốn đến đều là cùng trước đó có thể tịnh hóa linh hồn quả nho một cái nơi phát ra. Đến từ thế giới khác. Lạc Xuyên trả lời, dạng này a, Viên Quy bọn người thở dài, đồng thời minh bạch vì cái gì linh quả vị đạo tìm không thấy đối ứng nguyên nhân. Đều không phải là một cái thế giới, làm sao có thể có tương đồng. Mọi người tán đi, Lạc Xuyên uống vào anh hoa nhưỡng, cùng Quỳnh Tương Lộ so sánh, hắn cảm giác vẫn là anh hoa nhưỡng tương đối tốt uống. Mặt khác Lạc Xuyên nghiêm trọng hoài nghi Quỳnh Tương Lộ hiệu quả cùng giới thiệu, hệ thống hẳn là tham khảo cái nào đó lớn lên giống thầy thuốc oa quá. Sinh cơ cũng có thể được gọi là sinh mệnh lực, là sinh vật sinh tồn căn bản. Sinh mệnh lực về không, sinh vật tử vong, rất đạo lý đơn giản. Quỳnh Tương Lộ hiệu quả nói ngắn gọn cũng là bổ sung sinh mệnh lực thuận tiện khôi phục lại thương thế. Có thể tính là chí tôn tăng cường trọng chế bản Coca-Cola. Quỳnh Tương Lộ mang tới hiệu quả có chút vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Bất luận khởi nguyên thương thành khách hàng, vẫn là cửu diệu thành các cư dân, lời đàm luận đề đều biến thành Quỳnh Tương Lộ. Nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là bởi vì bao phủ hơn phân nửa cửu rượu thành mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu rượu thành một đám nhà hàng, mỗi loại tửu tiêu thụ đều có rõ ràng đề cao. Lão bản, vì cái gì hôm qua vì tranh đoạt một bình Quỳnh Tương Lộ khách hàng nhóm hao phí thời gian lâu như vậy, hôm nay Quỳnh Tương Lộ liền không có bán số lượng hạn chế rồi. Cố Vân Hy đi vào trước quầy, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Lạc Xuyên bình thản nhìn nàng một cái. Cố Vân Hy trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không có đạt được trả lời, nàng cảm giác không thú vị, quay người rời đi. Thời gian một ngày lặng yên mà qua, chạng vạng tối, khởi nguyên thương thành cơm tối thời gian. Lạc Xuyên nhìn qua, ra kết luận, bữa cơm này không có hoa anh đào. Mặt khác xách một câu, buổi trưa muốn đi Viên Quy tiểu điếm ăn. Bắt đầu ăn cơm chiều, Quỳnh Tương Lộ tại trong khách hàng mang tới ảnh hưởng rất lớn, hiện tại trong nhóm còn có không ít người đang đàm luận chuyện này đây. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, tại Thiên Lan Đại Lục có thể bổ sung sinh cơ kỳ vật đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Nhưng ở khởi nguyên thương thành, vẻn vẹn chỉ cần 10 vạn linh tinh liền có thể mua được bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương Lộ. Không chỉ có thể bổ sung sinh cơ, còn có thể chữa trị thương thế. Mấu chốt nhất một chút, bản thân vẫn là tuyệt thế rượu ngon. Những cái kia còn lại chính là vực thế lực nghe được tin tức này, hẳn là sẽ ngồi không yên. Lạc Xuyên thanh âm bình thản, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc trước đã nói qua, khởi nguyên Thương Thành hiện tại khách hàng không có gì ngoài 4 đại học viện Tu Di Sơn chờ đỉnh phong đại thế lực bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là Thiên Tinh Đế Quốc 4 phía thế lực. Đối lập toàn bộ Thiên Lan Đại Lục mà nói, phạm vi còn là có chút chênh lệch. Đối với cái này, Yêu Tử Yên 10 phần đồng ý, một bên đàm luận, vừa ăn cơm tối. Đề tài không biết cái gì thời điểm chuyển rời đến Yêu Thú Hoàng tộc cùng Thượng Cổ thời điểm. Yêu Thú Hoàng tộc bên trong cũng không có liên quan tới Thượng Cổ kỹ càng ghi chép. Yêu Tử Yên lắc đầu, đại tế thì có một ít tương quan truyền thừa ký ức trước đó tại Thượng Cổ di tích gặp phải tổ thụ đại nhân nói qua. Bất quá đại tế thì truyền thừa ký ức giống như cũng không là đặc biệt kỹ càng, cụ thể chi tiết cũng không biết. Lạc Xuyên gật gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Đại tế thì truyền thừa tế tự không tỉ mỉ, nói cách khác giảng thuật một ít tình tiết có thể có chút là hắn não bổ đi ra. Quảng cáo, thế giới thụ bởi vì bị Thâm Nguyên xâm nhiễm nguyên nhân, trí nhớ tựa hồ nhận lấy thiếu thốn. Trận kia bao phủ toàn bộ thế giới hạo kiếp, Thâm Nguyên, khẳng định là chân thật tồn tại. Long tộc tại trường hạo kiếp này bên trong, đến tột cùng đóng vai dạng gì nhân vật. Tiểu hắc cầu, hải yêu nguy cơ, hắc thạch không gian. Hết thảy đều bị cái nào đó ẩn hình manh mối liên hệ ở cùng nhau. Không biết vì cái gì, Lạc Xuyên ẩn ẩn có một loại cảm giác cô lô tựa hồ cùng những chuyện này có chút không hiểu quan hệ. Được rồi, sau này hãy nói. Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Đàm luận vẫn như cũ đang tiếp tục. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên con mắt màu tím, trong lòng bỗng nhiên giả mạo cái ý nghĩ. Huyết mạch của ngươi là cái gì? Tử Thiên Hồ A, lão bản ngươi hỏi cái này làm cái gì? Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, có thể hay không biến thành Tử Thiên Hồ bộ dáng? Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không thể, Yêu Tử Yên lắc đầu. Vì cái gì, Lạc Xuyên không hiểu, ta chỉ là có Tử Thiên Hồ huyết mạch mà thôi, vốn chính là nhân loại hình thái A, Yêu Tử Yên thuận miệng trả lời. Vì cái gì, hồ cuồng liền có thể biến thành một đầu màu đen lão hồ. Lạc Xuyên nghĩ đến đã nhanh muốn bị quên được tòa kỳ. Nói như thế nào đây, Yêu Tử Yên có chút khổ não cao mày, tuy nhiên đều là yêu thú hoàng tộc nhưng chúng ta là không giống nhau. Dựa theo Yêu Tử Yên ý tư, yêu thú hoàng tộc chỉ là một cái cách gọi, cũng không phải là tất cả yêu thú hoàng tộc bản thể đều là yêu thú. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, cơm tối không sai biệt lắm cũng kết thúc. Yêu Tử Yên lên lầu, Lạc Xuyên tùy tiện tại một cái 3D thiết bị chỗ ngồi xuống. Đeo lên mũ giáp, đi tới cô lô, cách chương.